Boss à, anh sủng em quá rồi đấy. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi ăn nướng xong thì hai người về nhà. Thẩm Chiết còn bày đặt selfie. Sau mỗi hoạt động anh đều selfie một tấm. Anh muốn để cả hai người đều ở trong khung hình nên anh chụp mặt anh chính giữa. Còn bên cạnh chỉ lộ ra phần tay áo của Chu Nhất Dương. Không lộ mặt. Buổi tối về nhà. Đường khá vắng, Chu Nhất Dương ăn nướng xong kêu nóng nên khi lên xe cậu đã mở cửa kính xe xuống. Cho gió tốc vào, mãi đến khi Thẩm Chiết nói đến câu thứ 10 rằng đóng cửa lên không thì bị cảm lạnh. Cậu mới chịu đóng, nhưng kết quả là, cuối cùng cậu vẫn bị cảm. Buổi tối đó đã hắt hơi và ho nhiều lần. Đến khi nghe điện thoại của Phó Giật Thần thì không phải giả bệnh nữa. Là bệnh thật luôn. Thẩm Chiết đăng mấy tấm hình anh selfie lên mạng. Thực ra fan của Thẩm Chiết cũng biết Chu Nhất Dương là bạn của anh. Cũng từng xuất hiện mấy lần trong vài bài đăng nhưng không lộ mặt. À thì đương nhiên là mấy tấm hình đó không có vấn đề gì. Mà vấn đề là sau khi đăng ảnh lên, có người phát hiện ra cái áo của Thẩm Chiết và Chu Nhất Dương mặc rất trùng hợp với hai người hôm nay người đó tình cờ gặp ở khu vui chơi. Người đó đăng một bài viết lên mạng, rằng lúc đó cũng vì vô tình nhìn thấy vòng eo của Chu Nhất Dương mà ấn tượng. Có chụp lại anh, thế là cộng đồng mạng xôn xao. Từ bàn về nhan sắc của Thẩm Chiết sang eo của Chu Nhất Dương. Sau đó, trên mạng xuất hiện một nhóm có tên là Những con người u mê eo của bé Dương. Chu Nhất Dương khá nổi tiếng trong giới thượng lưu, nhưng ảnh chụp của cậu không nhiều. Đi lùng mãi cũng chỉ được mấy tấm ảnh bóng lưng hay góc nghiêng của cậu. Tất nhiên là tất cả những thứ trên đều không ảnh hưởng đến Chu Nhất Dương lắm. Vì sớm muộn gì khi có một thứ khác nổi lên, thì cậu lại bị chìm xuống thôi. Nhưng có một người không ngồi yên được. Đó là Phó Giật Thần. Nguyên nhân mà anh biết đến chuyện của Chu Nhất Dương trên mạng thì rất sâu xa. Một trong hai người trợ lý của Phó Giật Thần có quen một cô gái trên game. Cô gái này là fan của Thẩm Chiết. Thẩm Chiết đăng cái gì lên, cô gái này cũng lập tức gửi cho cậu trợ lý nhỏ. Phấn khích đủ thứ. Trong lúc đang xem mấy tấm hình mới nhất của Thẩm Chiết mà cô gái kia gửi, thì chả hiểu sao cậu cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ đằng sau. Quay ra, là Phó Giật Thần đang nhìn vào bức ảnh trên điện thoại cậu. Người này là ai? Là Thẩm Chiết ạ, thấy mặt sếp ghê quá nên cậu trợ lý lắp bắp. Thẩm Chiết, là ai? Tại sao cậu ta lại chụp chung với Dương? Cậu trợ lý nghe thế thì có hơi bất ngờ. Xem lại bức ảnh, hóa ra người lộ ra phần tay áo này lại là Tam Thiếu Ư, sao sếp có thể nhận ra được nhỉ? Thưa sếp, Thẩm Chiết là diễn viên nổi tiếng ạ. Còn việc tại sao lại chụp chung với Tam Thiếu thì tôi tự mình tra. Phó Giật Thần ngắt lời cậu trợ lý. Chắc cậu không bị sếp ghim đâu nhỉ. Phó Giật Thần lên mạng xem tài khoản của Thẩm Chiết. Anh phát hiện có mấy bài đăng có xuất hiện Chu Nhất Dương. Chẳng hạn như một nửa bên mặt cậu đang ngủ. Hay mái tóc cậu. Và bài gần đây là tay. Phó Giật Thần nhận ra Chu Nhất Dương dựa vào bàn tay của cậu. Đã tra được đến đấy thì đương nhiên Phó Giật Thần cũng nhìn thấy bài viết và ảnh chụp eo của Chu Nhất Dương. Còn cả nhóm, những con người u mê eo của bé Dương. Nữa, Phó Giật Thần nghĩ, hôm đó cậu bị ốm, gọi điện cho anh giọng mũi rõ ràng. Vậy mà lại đi chơi với tên này ư? Hai người có quan hệ như thế nào vậy? Lúc điều tra Chu Nhất Dương, Phó Giật Thần lại tìm hiểu mỗi mình cậu, như kiểu ngày sinh, cung hoàng đạo, sở thích, vân vân và mây mây. Chỉ biết cậu có một người bạn thân tên Tô Tiểu Bắc. Thực ra anh biết, Chu Nhất Dương giống như một mặt trời nhỏ, luôn tỏa sáng và luôn có nhiều người vây quanh cậu. Anh không thể ích kỷ muốn độc chiếm cậu được. Về bức hình eo của Chu Nhất Dương, vì chụp vội nên hơi mờ, nhưng vẫn nhìn ra được là eo nhỏ và rất trắng. Phó Giật Thần nhìn thấy hình này thì cứ dán mắt vào. Định nhờ người chỉnh ảnh full HD luôn, nhưng nghĩ lại thôi. Không thể có quá nhiều người nhìn thấy eo của Dương được. Phó Giật Thần tự mình chỉnh ảnh. Tuy không được quá rõ nét, nhưng vẫn rõ hơn ảnh ban đầu. Sau khi in ra một tấm ảnh màu, Phó Giật Thần cất nó đi rồi giao việc cho trợ lý. Gỡ hết mấy bài viết về eo của Chu Nhất Dương. Và giải tán cái hội mà. Những con người u mê eo của bé Dương. Đi, thấy mấy bài viết bị gỡ. Ảnh cũng không còn. Nhóm fan thì tan đàn xẻ nghé. Cộng đồng mạng đều nghĩ chắc là thế lực nào đó đến từ phía Chu Gia ra tay. Nên dù không kịp lưu lại ảnh cũng không kêu ca gì. Chu Nhất Dương khá ngạc nhiên khi thấy ảnh và bài viết của mình bị gỡ. Lại nghĩ do phía Thẩm Triết không muốn ảnh hưởng đến cậu nên cũng không quá tò mò đi hỏi. Thẩm Triết khai máy phim mới. Ở ngay trong thành phố B nên tối hôm đó. Xong việc ở đoàn phim. Anh về nhà Chu Nhất Dương nghỉ ngơi. Ngày mai vào đoàn phim rồi thì khó gặp cậu. Nhưng Phó Giật Thần ấy mà. Trước khi đi công tác có nói với Chu Nhất Dương phải gọi điện nói chuyện. Ai dè ngày nào anh cũng gọi điện. Buổi tối Thẩm Triết ở đây. Anh ta đi tắm nhưng quên không mang quần. Không biết Chu Nhất Dương đang gọi điện mới hét to. Dương, mang cho anh cái quần với. Cách Trương.